ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 919, chương 43, nói đến có chút mất mặt. Trong chớp nhoáng này, Tiên Tôn tâm tình là CMN. Nếu như đơn giản khái quát một lần mà nói, đại khái chỉ có một chữ, nguy. Dù sao lúc này bản thân tình huống phi thường đặc thù, thuộc về sắp thoát khốn đêm trước, lực lượng toàn thân đều tích lũy đến trình độ nhất định, giống như là một cái chứa đầy nước đập chứa nước, một khi có cái gì sai lầm, kia liền là vỡ đê hồng thủy, đầy bàn đều thua, tích lũy lực lượng cũng sẽ tan hết, mặc dù không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu muốn thoát ly Côn Lôn bí cảnh trói buộc, chỉ sợ liền phải đợi đến cái tiếp theo vạn năm, thậm chí đều không cần chờ. Dù sao đến lúc đó, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, Tiên Tôn cũng không nhất định có thể đánh lại Trần Khuynh Địch. Đám người tiến công, nói không chừng trong vòng 3 ngày liền có thể cho cốt dương biển. Kỳ quái, to lớn một cái phong thần điện, sẽ không thực chỉ để vào phong thần bảng a, không có mặt khác bảo bối. Long Thiên Tứ hai tay cắm vào túi, tìm kiếm tại phong thần điện phế đường bên trong đi dạo lung tung. Mà lúc này Tiên Tôn đã phát giác được Long Thiên Tứ tu vi hỏa luyện kim đan cảnh giới, đại đạo huyền quang hơn 10 vạn dặm, khoảng cách 20 vạn dặm còn có chút khoảng cách. Hừ, liền loại này sâu kiến đồng dạng tu vi, mình toàn thịnh thời kỳ hát cái xì hơi đều phun chết 100 vạn cái. Tại xác nhận Long Thiên Tứ tu vi không cao về sau, Tiên Tôn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại thế nhưng là ở vào ẩn nấp trạng thái, khí tức toàn thân hoàn toàn thu liễm, lấy Long Thiên Tứ loại này cấp bậc tu vi là không thể nào phát giác được hắn. Cho nên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, hữu kinh vô hiểm mà thôi. Oanh, không đợi Tiên Tôn lấy lại tinh thần đây, vừa mới còn rất tốt, Long Thiên Tứ đột nhiên một bàn tay hung hăng đập vào phong thần điện mặt đất. Bên trên, trong lúc nhất thời đánh gạch nứt ra, trực tiếp lưu lại một cái không lớn không nhỏ hố cạn. Mà cái này hố khoảng cách Tiên Tôn cũng bất quá khoảng 7-8 mét khoảng cách. T, Tiên Tôn hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên bản buông xuống tâm một lần nữa nhấc lên. Cái này bệnh tâm thần làm gì chứ? Ngươi không thấy được chung quanh đều là phế tích sao? Nhàn rỗi không chuyện gì đánh cái gì mặt đất a? Ngô Ân, cái này sàn nhà giống như cũng không phải là cái gì bảo bối chế tạo, không phải rất cứng, nếu không ta liền đem nó tháo ra mang đi. Tiên Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, tháo ra mang đi, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Không đạo lý a, không có khả năng không có bảo bối a, thật không có bảo bối rồi. Tại Tiên Tôn kế hoạch bên trong, phong thần điện chính là một cái hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Trừ bỏ phong thần bảng bên ngoài, điệu thấp cùng phổ thông mới là nó phù hợp, nếu là ở nơi này thả bảo bối gì, vạn nhất có người ở trong này đánh lên, vô cùng có khả năng lan đến gần mình, để cho mình phí công nhọc sức. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, rõ ràng không có bảo bối lại còn có người tới. Ta không tin, không có khả năng không có bảo bối. Nói thí dụ như đan dược a, thần binh a, công pháp a loại hình đồ vật, phong thần điện đều phải có. Bệnh tâm thần a gia hỏa này muốn đan dược, thần binh, công pháp, vậy liền đi tàng kinh điện, tàng bảo điện, luyện đan điện đi tìm a. Đến phong thần điện làm gì nha? Mắt thấy Long Thiên Tứ một cước một cái hố sâu, trái lật qua phải lật qua, một bộ không đem phong thần điện lật cái úp sấp tư thế, Tiên Tôn thật là có chút sợ, không hiểu rõ người này đang suy nghĩ gì. Tính, có câu nói rất hay, của đi thay người thực phúc báo, không bỏ được hài tử dụ không đến sói. Tiên Tôn cắn răng một cái, chợt cưỡng ép nặn ra một chút xíu nguyên thần chi lực. từ mình chân tàng bên trong lấy ra đã trên trung đẳng một viên đan dược. Sau đó vụng trộm đưa vào phong thần điện tường đổ. Chỉ chốc lát sau, ăn đại đạo huyền đan, một khi ăn liền có thể tăng trưởng đại đạo huyền quang cảnh giới. A ha, ta liền biết cái này phong thần điện bên trong có đồ tốt đã kiếm được. Thấy Long Thiên Tứ hoan thiên hỉ địa bộ dáng, Tiên Tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi tốt rồi, bảo bối cũng nắm bắt tới tay, còn không mau cho bản Tiên Tôn xéo đi. Ai có thể nghĩ, đã có đan dược, vậy khẳng định cũng có đạo binh. Công pháp cái gì cũng sẽ không thiếu. Quả nhiên, lần này là cơ duyên của ta à. Tiếp tục tìm, Tiên Tôn, ngoặc kép chấm hỏi. Tiếp tục tìm, phong thần điện trong lòng đất. Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, đè nén xuống nóng nảy trong lòng. Không thể không thừa nhận, loại này vạn năm đại nghiệp một bước đi kém liền sẽ cả bàn đều thua tình huống để cho hắn có chút tâm tính mất thăng bằng. Vừa mới không nên trực tiếp đưa đan dược, mà hẳn là thêm phụ tặng một chút những tin tức khác mới là. Hiện tại Tiên Tôn một lần nữa bình tĩnh lại. Thế là một lát sau, Long Thiên Tứ lần thứ hai từ trong phế tích moi ra hai kiện bảo bối. Trung phẩm đạo binh giao long tiễn, khoảng cách thượng phẩm đạo binh cũng chỉ có cách xa một bước. Còn có một môn tài thế võ công, ta xem huyết long chuyển thiên quyết, nghe vào rất bá khí nha. Hừ, phong thần điện trong lòng đất, Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, hắn sẽ hảo tâm như vậy đưa trang bị cho cái này bệnh tâm thần sao? Giao long tiễn mặc dù nhìn qua giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là Tiên Tôn dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ ra huyễn tường. Chỉ có bề ngoài mà thôi. Về phần huyết long chuyển thiên quyết cũng là như thế. Cái này bệnh tâm thần một khi tu luyện, nhất định tẩu hỏa nhập ma. Bao quát cái gọi là đại đạo huyền đan, cũng đều là Tiên Tôn dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ thực thể huyễn tượng mà thôi. Lấy Long Thiên Tứ tu vi không có khả năng nhìn thấu. Nói đến cùng đều có độc mồi. Trọng yếu hơn chính là lần này Tiên Tôn cũng đã có kinh nghiệm. Ân, đang chỉnh lý mình, cơ duyên, Long Thiên Tứ đột nhiên sững sờ. Sau đó từ huyết long chuyển thiên quyết bên trong lấy ra một phần ngọc giản. Phía trên đánh dấu một phần địa đồ. Đây là nghịch thiên minh bản thảo. Những vật này là nghịch thiên minh tiên nhân từ thiên đình tàng bảo khố bên trong trộm lấy ra. Kết quả không thể chạy ra thiên đình, đành phải đem những bảo bối này giấu ở trong phong thần điện. Chờ nghịch thiên minh kẻ đến sau đến đây thu lấy. Làm tốt nghịch thiên đại nghiệp góp một viên gạch, không sai. Đây mới là Tiên Tôn kế hoạch. Nghịch thiên tồn tại Tiên Tôn đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá bởi vì không có thành tựu, cho nên Tiên Tôn không đi quản. Mà lúc này đây đem nghịch thiên minh tên tuổi lấy ra, chính là vì gia tăng có độ tin cậy. Sau đó lại phụ tặng một tấm cái gọi là nghịch thiên minh tiền bối lưu lại tàng bảo khố địa đồ. Tất cả cũng là vì để cái này lòng tham không đáy bệnh tâm thần đuổi nay gấp rời đi. Thậm chí Tiên Tôn dùng đến vẫn là chân chính tàng bảo khố địa đồ. Chính là vì để cái này bệnh tâm thần đi về sau không trở về nữa. Dù sao chân chính bảo vật chân quý đều tại Tiên Tôn mình trong túi chữ vật. Đồ đần mới có thể phóng tới tàng bảo khố loại địa phương kia đây. Bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Mà Long Thiên Tứ phản ứng cũng không ra Tiên Tôn sở liệu. Thì ra là thế, tàng bảo khố a, đan dược, thần binh, công pháp, ta tới rồi. Kèm theo một trận tiếng hoan hô, Long Thiên Tứ khí tức dần dần đã đi xa. Phát giác được điểm này về sau, Tiên Tôn không khỏi nở một nụ cười. Tham lam là nguyên tội, đạo lý này Tiên Tôn sớm tại vô số năm trước liền hiểu. Mà Long Thiên Tứ phản ứng cũng không ra hắn sở liệu. Mình chỉ là dùng một cái tàng bảo khố địa đồ, liền hóa giải một trận nguy cơ to lớn. Một loại IQ bên trên cảm giác ưu việt để Tiên Tôn tâm tình không tồi. Đương nhiên, Tiên Tôn là cái cẩn thận nam nhân. Mặc dù khí tức bên trên nam nhân kia đã rời đi, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiên Tôn vẫn là hoạt động thân thể, kích thích phong thần điện mật thất dưới đất cơ quan, dự định nhìn một chút phong thần điện bên ngoài tình huống. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt thấy trong lòng mới có cảm giác an toàn. Kết quả là, cơ quan chuyển động, phong thần điện nào đó miếng đất gạch tại thời khắc này hơi hơi nhấc lên mấy cm. Xuyên thấu qua cái này khe hở, Tiên Tôn đặc biệt cẩn thận tới phía ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy một tấm tràn đầy tà ác nụ cười mặt mo. Long Thiên Tứ, hắc hắc hắc, tìm đến ngươi rồi. Tiên Tôn, ngoặc kép chấm than, nói ra có chút mất mặt, nhưng Tiên Tôn thiếu chút nữa thì rát một tiếng quất tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,